Đế quốc bại gia tử. Chương 1464, đặc thù tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống gì? Trên soái đài Độc Cô Tín đang suy nghĩ. Hắn bên này đã phát khởi tấn công, mà địch quân nhưng không có phản ứng. Thậm chí liền tấn công kèn hiệu cũng không có thổi vang. Mà hắn bên này có thể vận dụng quân đội đã đều lên. Là nguyên nhân gì? Là bởi vì là đất thế sao? Mặt đất hoàn cảnh rất kém cỏi, khắp nơi đều là bùn lầy vũng nước. Đại quân tiến về phía trước lại là làm cho bừa bãi không chịu nổi. Đây đối với binh lính tiến về phía trước có vô cùng ảnh hưởng lớn. Chỉnh tề phương trận xuất hiện rối loạn, đối thể lực cũng là một loại tiêu hao. Hơn nữa đối kỵ binh xung phong cũng có ảnh hưởng. Hắn rõ ràng thấy vọt vào trận chúng nặng trang kỵ binh có xuất hiện đạp chờ té tình huống. Ở trong quá trình lạc đội, bởi vì bên ngoài nguyên nhân tổn thương, đây không phải là một cái tốt hoàn cảnh, nhưng không có cách nào. Vương Khang chớ không phải là muốn bị động nghênh địch, vậy là có thể tránh loại chuyện này. Chỉ là như vậy, sẽ mất đi tiên cơ. Hắn tầm mắt chính là như vậy sao? Mấy phe binh lực chiếm cứ ưu thế, mà vào tình thế đang mãnh, hắn chân thực không nghĩ tới, có biện pháp gì có thể khắc chế. Không muốn, Độc Cô Tín cảm giác được mình là suy nghĩ nhiều. Ở tuyệt đối thực lực sắc mặt, bất kỳ mưu kế cũng không có dùng. Huống chi, hắn không hề cho rằng ở dưới hoàn cảnh này có thể dùng mưu kế gì. Hắn giơ tay lên đánh một cái động tác tay. Tiếng trống lập tức biến hơn nữa sục sôi. Để cho người nghe có dũng khí cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ý vị này phải làm sao cùng xung phong. Tiên quân đã đến gần địch quân, thậm chí cũng có thể thấy địch quân mặt, dĩ nhiên cũng có thể thấy vậy xen lẫn ở trong đội ngũ từng cái người cỏ. Người cỏ, lại là người cỏ, rất nhiều người ngạc nhiên, rồi sau đó ồn ào cười to, chấm, mau, lập tức phái người cầm cái tình huống này báo cáo đến soái đài. Cái này tướng quân là cái quỷ cơ trí, hắn cảm thấy đây là một cái rất thú vị phát hiện. Quảng cáo, quả thật thú vị, hơn nữa vào lúc này, địch quân lại bắt đầu lui về phía sau. Những thứ này đủ loại cho quân sở cực lớn tự tin. Giết à, cùng kêu lên kêu gào. Thanh thế chấn thiên, từ trời cao nhìn xuống, có thể thấy Trường Ninh thành bên ngoài phân biệt rõ ràng hai chi quân đội phân chia. Một khối hiển nhiên số người càng nhiều, đem một phe khác bao vây, hơn nữa sắp tóm thâu. Mất đi tiên cơ, hơn nữa còn là ở binh lực chênh lệch cực lớn dưới tình huống. Như thế xem ra Minh quân tựa hồ phải thua không thể nghi ngờ. Mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống. Khương Thừa Hóa cảm giác khô miệng khô lưỡi. Tình cảnh trước mặt, hắn thấy rất rõ ràng. Giờ phút này phe địch binh lực có nhiều ít, căn bản cũng không biết. Bởi vì dõi mắt nhìn lại đầy người. Chi chít, căn bản không thấy được đâu. Bọn họ gieo hò, liều chết xung phong trước. Điều này có thể cho người cực lớn áp lực và kích động. Cho dù là thân đánh trăm trận Khương Thừa Hóa, cũng không khỏi sợ. Hắn rất rõ ràng, cùng địch quân liều chết xông tới sẽ là hậu quả gì. Còn có vậy trăm nghìn kỵ binh hạng nặng, thẳng xông lên tới. Chiến trường là phức tạp, nhưng cũng là đơn giản. Làm một khối từ bắt đầu áp chế một phe khác lúc đó. Muốn lật bàn, vậy coi như khó khăn. Hắn thật không rõ ràng. Vị này thống soái đại nhân là nghĩ như thế nào? Còn đang chờ cái gì? Phía trước nhất địch quân đã xông lên tới. Đã giao thủ, mà bọn họ bên này vừa đánh vừa lui. Cục diện này, rất nhanh sẽ mất khống chế. Thống soái đại nhân, Khương Thừa Hóa giống lớn một tiếng. Không chỉ là hắn, hiện tại rất nhiều người cũng gấp gáp. Mỗi cái quân đoàn chủ tướng tiếp liền truyền lệnh xin đánh. Có thể vị này thống soái đại nhân. Một chút cũng không nóng nảy. Hoàng cái gì? Vương Khang tùy ý nói một câu. Hắn nhìn về phía xa xa. Binh lực địch quân trừ quân dự bị. Đã toàn bộ đưa vào. Đều đã tiến vào chiến trường khu vực. Đủ rồi. Thời cơ vậy đến. Hắn sở dĩ một mực không có động tác. Chính là chuẩn bị cầm địch quân toàn bộ bỏ vào tới. Cái này dĩ nhiên vậy bất chấp nguy hiểm cực lớn. hàng trước nhất địch quân, đều đã cùng bọn họ cái này vừa bắt đầu giao thủ. Không liều mạng, vừa đánh vừa lui, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cùng kẻ địch liều mạng. Thắng lợi phương thức có rất nhiều loại, đây tuyệt đối là nhất không tài nghệ một loại. Tiếp theo, đến lượt chúng ta bên này biểu diễn. Vương Khang nói một câu, rồi sau đó trầm giọng hạ mệnh lệnh. Chiến xa doanh, bắt đầu điều động, nặng nề chống trận gõ. Đây tựa hồ là một cái tín hiệu. Ngay sau đó từ phía sau thì có từng chiếc một chiến xa vọt ra, nhiều lần cải trang chiến xa. Sớm đã không phải là lúc ban đầu như vậy đơn sơ hình dáng. Nó hình dáng như cũ đặc thù, nhưng vô luận là động lực, phòng vệ đều là đứng đầu. Chúng vọt ra, cũng không phải là tập trung ở cùng nhau, mà là phân tán thành một liệt, giống như là một cái pháo đài. Sông ngang đánh thẳng vào địch quân bên trong. Chỗ đi qua, từng cái binh lính bị đụng mà bay. Chiến xa, là chiến xa, ngăn lại nó, ngăn lại nó. Địch quân tướng lãnh giống to. Rất nhiều binh lính theo bản năng liền chuẩn bị cầm trong tay súng trường xuyên qua bánh xe. Cái này là đối phó chiến xa tốt nhất biện pháp. Súng trường thẻ vào bánh xe. Ở dưới tốc độ cao, khẩn cấp chế động, có thể làm cho chiến xa trực tiếp văng tung tóe lật xe. Nhưng mà, bọn họ lại tính sai. Bánh xe đều có ngăn tủ, bị phòng vệ nghiêm mật, căn bản là không thể nào ra tay. Vậy giữ tận lại kiên cố đầu xe, thành lớn nhất sát khí. Sông ngang đánh thẳng, không cách nào ngăn trở. Từng nhóm chiến xa vọt vào, cho địch quân trận hình tạo thành chia nhỏ, đưa tới hỗn loạn, mùi vị gì. Một chiếc chiến xa đi qua, nơi này trống chỗ lập tức bổ sung, bởi vì địch quân quá nhiều. Nhưng bọn họ đánh hơi được một loại mùi vị quen thuộc. Tại sao có thể có dầu lửa mùi vị? Có người kinh nghi nhìn dưới mặt đất, mới phát hiện ở chiến xa chỗ đi qua, có thể thấy có dầu lửa dấu vết. Quảng cáo, không sai, những thứ này chiến xa tác dụng, cũng không phải là giết địch. Ở trong buồng xe cũng chứa đầy lửa đen dầu, làm vọt vào địch quân bên trong, đem khoảnh vẩy ra đi. Một chiếc chiến xa có thể chứa có hạn, có thể như thế nhiều chiến xa, số lượng cũng rất khả quan, không có lộ tuyến cố định, chỉ cần có thể vẩy ra đi, là đủ rồi. Mặt đất vốn là có không thiếu vũng nước, lửa đen dầu vẩy trên mặt đất, không có xông vào đi, mà là trôi lơ lửng ở phía trên. Hơn nữa phối hợp lưu phun trào, dầu lửa, rất nhiều có tướng lãnh phát giác, kinh ngạc sau này. Chính là một trận khinh thường. Mặt đất ướt át, khắp nơi đều là nước đọng. Lại dùng dầu lửa, có thể hay không giấy lên, cũng là cái vấn đề. Lại càng không nói có hay không lực sát thương. Đây là một cái rất đơn giản thông thường. Ai đều biết, đầu óc tự trêu chọc. Bọn họ biết, nhưng không thèm để ý. Hơn nữa chiến xa qua cũng không khả năng bao trùm toàn quân khu vực. Giờ phút này cũng đang mãnh liệt liều chết xung phong. Ai cũng coi thường, chỉ là cái loại này chiến xa, ngược lại là có chỗ có thể lấy, tạo thành thương không nhỏ mất, bất quá so sánh toàn quân mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể. Chiến xa, Độc Cô Tín khẽ cau mày, lại rất mau bình phục, hắn cũng không ngoài suy đoán, tới đây sau đó, hắn cặn kẽ hiểu qua trước mỗi một cuộc chiến tranh, trước Vương Khang ở cùng Tấn Vương Hạng Liệt lúc tác chiến. Liền sử dụng qua cái loại này chiến xa. Đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Độc Cô Tín mặc dù kinh ngạc cái loại này chiến xa lợi hại trình độ, có thể cũng không thèm để ý, bởi vì cái này không quyết định được thắng bại của chiến tranh. Vậy không thay đổi được cái gì? Thu, ngay tại lúc này, một cái đạn tín hiệu nổ vang. Độc Cô Tín đột nhiên ngẩn ra. Đây là lần thứ hai thấy được. Hắn biết đây tuyệt đối là có đặc thù hàm nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.